Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, 71, ngồi trên xe, Nguyên Đại Thổ Hào lái xe, Liễu Vi Trần ngồi ở phó giá, Lam Nhược mang theo quạ đen ngồi ở mặt sau, ngồi xuống đi lên, Nguyên Tranh Minh liền săn sóc cùng Liễu Vi Trần trói đai an toàn. Bị người sau không khách khí chụp bay. Hắn nhưng không nghĩ bị Tề Thái hiểu là mần đi, ngươi nhìn xem. Người mặt chính là cái phiền toái, Nguyên Tranh Minh. Phải không, ta xem ngươi họa rùa đen khi rất vui vẻ sao, Liễu Vi Trần không lời nào để nói. Lam Nhược còn lại là ăn dưa xem diễn xem vui vẻ. Tới rồi mục đích địa, Tề Thái thái độ mắt thường có thể thấy được càng thêm ân cần. Ngài bên này tỉnh cho rằng Nguyên Tranh Minh là bởi vì trên mặt họa rùa đen bị hắn nhìn đến. Không vui, mới cố ý không nhận chính mình thân phận, Tề Thái cũng liền cố ý phối hợp, dùng, ngài tới xưng hô, không có thẳng hô tên. Lão bà của ta hài tử gần nhất đều ở bệnh viện. Ta nhạc mẫu mới từ ở nông thôn tới rồi, ở bệnh viện chiếu cố bọn họ, Tề Thái đem bọn họ đưa tới chính mình công ty. Xe liền ngừng ở dưới lầu, Nguyên Tranh Minh ánh mắt thâm thâm, ánh mắt sắc bén nhìn Tề Thái, tựa hồ liếc mắt một cái liền phải nhìn thấu Tề Thái giấu ở chỗ sâu trong tâm tư. Hắn nhớ rõ, Tề Thái công ty nguyên bản tổng giám đốc từ chức xuất ngoại. Tề Thái vị này phó tổng gần nhất đang ở cùng một vị khác phó tổng cạnh tranh tổng giám đốc chức vị. Cố ý dẫn hắn tới công ty. Chẳng lẽ là tưởng hướng ra phía ngoài người Trương Hiển cùng chính mình có cái gì quan hệ? Nguyên Tranh Minh trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chính mình thê nhi còn ở nằm viện, còn có tâm tư tưởng này đó. Hiện tại còn không phải cuối năm liền như vậy vội, mấy ngày giả đều thỉnh không ra. Nguyên Tranh Minh thanh âm lãnh lệ, đông lạnh đến Tề Thái một cái giật mình, cười làm lành nói, cũng không phải. Ta là tưởng nhanh lên giải quyết trên người phiền toái, sợ về sau lại xảy ra chuyện gì liên lụy thê nhi, sợ bị Nguyên Tranh Minh hỏi lại. Tề Thái vội vàng nói sang chuyện khác, bọn họ nằm viện mấy ngày nay, kia nữ nhân mỗi ngày đều mang theo hài tử tới văn phòng cửa đổ ta. Bất quá ta lấy cớ muốn cùng đồng sự liên hoan, đem nàng đuổi rồi, nàng cũng không dây dưa, hiện tại khoảng cách tan tầm còn có mấy cái giờ. Bên ngoài thiên lãnh, nếu không cùng ta đi lên ngồi ngồi. Tề Thái nói lời này khi, đôi mắt nhìn Liễu Vi Trần, khóe mắt dư quang nhưng vẫn chiều Nguyên Tranh Minh ngó. Rõ ràng ý của Tùy ông không phải ở rượu, đến nỗi Lam Nhược, đã sớm bị hắn vứt đến sau đầu. Không cần, Nguyên Tổng thân phận tôn quý, nếu là trực diện kia quỷ đồ vật bị thương làm sao bây giờ? Càng là bị xem nhẹ. Lam Nhược liền càng là muốn tìm tồn tại cả mần đi, đi thôi. Ta bồi ngươi đi lên ngồi ngồi, Tề Thái không thể hiểu được nhìn này nam nhân. Nhìn nhìn lại Liễu Vi Trần. Không phải, ta muốn tìm chính là Liễu Đại Sư, cho nên Liễu Đại Sư yêu cầu ở dưới lầu. Đem kia quỷ đồ vật giáp mặt bắt được, bằng không ở văn phòng động thủ. Vạn nhất nữ quỷ vừa giận. Nói ra cái gì ngươi nhận không ra người dèm pha, Lam Nhược cố ý như vậy vừa nói. Tề Thái thật đúng là bị kích thích tới rồi, liền nói chuyện giọng đều bỗng nhiên đề cao mấy cái độ. Ta không có gì nhận không ra người dèm pha, ta nơi nào có, được rồi, cứ như vậy quyết định, ta cùng Liễu Vi Trần ở dưới lầu chờ. Lam Nhược bồi ngươi lên lầu bảo hộ ngươi, Nguyên Tranh Minh một lời họa âm ni rõ ràng Liễu Vi. Trần mới là mời đến đại sư, nhưng Tề Thái nhìn nhìn Nguyên Tranh Minh, vẫn là yên lặng gật đầu đáp ứng rồi, không tình nguyện mảnh đất Lam Nhược lên lầu. Lam Nhược một cái quay đầu, hướng Nguyên Tranh Minh xử cái ánh mắt, xem ta đủ ý tứ đi, cho các ngươi chế tạo hai người thế giới tương đương. Nguyên Tranh Minh hiểu ngầm mà hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ ngươi muốn nhất định sẽ có. Lam Nhược vừa lòng mà rời đi. Liễu Vi Trần ở một bên hai tay hoàn ngực, nói đi, hai người các ngươi đạt thành cái gì nhận không ra người giao dịch. Nguyên Tranh Minh cười nói, Tây Sương ký xem qua không? Hắn đây là tự so Trương Sinh, đem Liễu Vi Trần so sánh thôi oánh oánh, mà Lam Nhược chính là cái kia hồng nương. Liễu Vi Trần cười lạnh, ta chỉ biết oanh oanh chuyện, Trương Sinh bội tình bạc nghĩa, cũng không phải là cái thứ tốt. Nguyên Tranh Minh, thổ lộ có độc, càng biểu càng độc, hiện tại hào, trừ bỏ tu hành, tập võ, học văn hóa cũng đến đề thượng nhật trình. Phải học chính là Liêu Hán Bách Khoa toàn thư hiệu quả nhanh lời âu yếm loại này văn hóa. Liễu Vi Trần mặc kệ hắn, đem chính mình hai cái tiểu người giấy đào ra tới. Ở thẩm mỹ viện dùng quá một lần sau, Liễu Vi Trần đi tấn giang đảo khảo hạch khi là đem hai cái tiểu người giấy lưu tại đạo quan. Một là vì tránh cho Lăng Vân không có bạn chơi cùng quá tịch mịch. Nhị là tiểu người giấy linh hoạt cường đại còn không thấy được. Nếu là có cái gì nguy hiểm sẽ là cái cực hảo trợ lực. Lưu lại để ngừa vạn nhất, chờ hắn sau khi trở về, tiểu người giấy nhìn thấy hắn như là chim non về tổ. Đặc so dính hắn, lần này ra cửa liền tùy thân mang theo, lấy ra tới sau, Nguyên Tranh Minh lâm thời học đạo pháp, loáng thoáng nhìn đến màu trắng người giấy liền cười thò qua tới trêu chọc. Đây là chúng ta nhi tử sao? Người chừng nào thì sinh? Sau đó hắn liền nhìn đến một chương đầu chó mặt một chương buồn cười mặt đối với hắn. Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần, người mới lớn lên giống cẩu, người mới lớn lên giống buồn cười, đến, cái này mông ngựa lại chụp đến mã trên đùi. Nguyên Tranh Minh thất bại ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy di động tra lời âu yếm ân y phiên một hồi. Nguyên Tranh Minh ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thời tiết, nhìn nhìn lại xuyên đơn bạc Liễu Vi Trần. Đột nhiên biết nào một câu có thể dùng tới, Nguyên Tranh Minh phong độ nhẹ nhàng mà lại lần nữa xuống xe. Cởi chính mình áo khoác, từ phía sau khoác ở Liễu Vi Trần đầu vai. Thiên lãnh, ngươi đừng đông lạnh, lời nói mới vừa nói xong. Chính mình đột nhiên, hắt xì, một tiếng, mặt đối mặt, phun Liễu Vi Trần vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Nguyên Tranh Minh, xong rồi, Liễu Vi Trần hít sâu lại hít sâu. Mặt vô biểu tình cầm Nguyên Tranh Minh áo khoác tay áo lau khô mặt. Sau đó duỗi tay sờ sờ Nguyên Tranh Minh cái trán. Hắn ấm áp tay ấn ở Nguyên Tranh Minh trên trán. Nguyên Tranh Minh mới phát hiện Liễu Vi Trần tuy rằng xuyên đơn bạc, nhưng là nhiệt độ cơ thể so với hắn còn cao. Quả nhiên là đầu óc cháy hỏng, Nguyên Tranh Minh. Liễu Vi Trần kéo xuống trên người áo khoác, còn cấp Nguyên Tranh Minh. Ta người tu hành không sợ lãnh, người vẫn là hảo hảo mặc quần áo đi. Nguyên Tranh Minh cảm nhận được thân là một giới tục nhân bị tu đạo người khinh bỉ bi ai. Sau đó lại là một tiếng, hắt xì. Lần này quay đầu kịp thời, không có phun đến Liễu Vi Trần trên mặt, nhưng vẫn là lại lần nữa bị xem thường. Liễu Vi Trần, đại nam nhân, như vậy điểm độ ấm liền đông lạnh thành như vậy. Nhược kê, Nguyên Tranh Minh. Đột nhiên muốn khóc chấm JPG, đại trời lạnh đưa ấm áp kế hoạch lại lần nữa thất bại. Nguyên Tranh Minh nhược nhược mà ngồi trở lại trong xe, cảm thấy hôm nay mọi việc không nên, nhất định là ra cửa không thấy hoàng lịch. Nguyên Tranh Minh sinh hờn dỗi dùng di động tra hoàng lịch. Thực hảo, mọi việc đại cát, nghi đi ra ngoài, nghi kết hôn. Nguyên Tranh Minh tắt đi di động, hoàng lịch quá hạn, có vấn đề. Vẫn là tin tưởng khoa học tương đối hảo. Nguyên Tranh Minh lén lút ở trong xe các loại hoài nghi nhân sinh khi Liễu Vi Trần nhận được Lam Nhược tin nhắn. Thời gian mau tới rồi, còn có 10 phút. Hắn tinh thần rung lên hồi phục nói, mang Tề Thái xuống lầu, có thể ở dưới lầu lấp kín kia quỷ đồ vật tốt nhất, miễn cho ngộ thương những người khác. Đợi lát nữa cẩn thận một chút, nữ quỷ dám tới gần liền lấy phụ tạp nàng, nhớ tới phụ thân công đạo. Liễu Vi Trần vẫn là quyết định muốn đem Nguyên Tranh Minh mang đi vây xem. Học tập một chút kinh nghiệm ân y, nhưng xem hắn nhược kê bộ dáng. Liễu Vi Trần cho hắn vài chương phòng thân phù, cuối cùng vẫn là không yên tâm, đem tiểu người giấy cũng đưa cho hắn. Đợi lát nữa có nguy hiểm liền bảo hộ hắn, đầu chó cùng buồn cười ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Tranh Minh cảm giác càng không tốt đẹp, không thể tưởng được chính mình một ngày kia lưu lạc đến như thế nông nỗi. Bị hai cái biểu tình đảm bảo hộ, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, cửa xe mở ra, một trận gió lạnh kích thích ở trong xe thổi điều hòa Nguyên Tranh Minh cái mũi một ngứa. Hắt xì, Liễu Vi Trần ghét bỏ mặt, may mắn lần này không phải mai phục, nếu là mai phục làm ám toán, người chính là cái kéo chân sao, còn không có bắt đầu liền bại lộ, nói nhìn hắn lắc đầu. Buồn cười cùng đầu chó cũng nhìn hắn lắc đầu, ghét bỏ biểu tình không có sai biệt, kéo chân sau Nguyên Tranh Minh muốn mắng nương, hắn hận điều hòa, hồi trong xe đi, đừng đánh hắt xì chuyện xấu. Người tới, Liễu Vi Trần nhìn đến Tề Thái đi theo Lam Nhược xuống lầu. Đem không còn dùng được Nguyên Tranh Minh chạy về trong xe. Chính mình chiều Tề Thái đi qua đi, đếm ngược, cuối cùng 5 phút đồng hồ. Lam Nhược cố ý cùng Tề Thái kéo ra khoảng cách, làm Tề Thái một người làm bộ không có việc gì bộ dáng cùng lầu một chiếc đài đến gần liêu tao. Tề Thái hai đùi run rẩy, nếu không phải nhìn đến Lam Nhược cùng Liễu Vi Trần liền ở phụ cận. Sợ tới mức chính mình tùy thời muốn chạy, đột nhiên, Tề Thái tầm mắt đọng lại, nhìn đại môn địa phương dùng sức mà chiều Liễu Vi Trần đưa mắt ra hiệu. Chính là nàng, chính là nàng. Trước đài cũng nhận thức đối phương, cười nói, Tề Phó Tổng Hòa Thái Thái thật là ân ái. Hiện tại Thái Thái lại tới đón ngài, ngài trước tiên xuống dưới là cố ý đang đợi Thái Thái đi. Tề Thái cười khô khan, đúng vậy, quả nhiên lại là một đôi mẫu tử. Nữ nhân nắm hài tử chiều Tề Thái đi qua, ta tới đón ngươi, Tề Thái ánh mắt nhìn Liễu Vi Trần. Nhìn đến Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược từ hai cái phương hướng chiều kia đối mẫu tử bọc đánh qua đi. Nữ nhân phát hiện Tề Thái tầm mắt, một quay đầu, nhìn đến Liễu Vi Trần hai người, ánh mắt lạnh lùng, oán hận chừng mắt nhìn Tề Thái liếc mắt một cái, đột nhiên xoay người liền chạy, Tề Thái nhảy chân kêu la, chính là nàng, đừng làm cho nàng chạy. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược hai bên bọc đánh khi, kia nữ nhân nắm nhi tử thế nhưng khinh phiêu phiêu từ hai người trung gian tễ đi ra ngoài. Liễu Vi Trần đều đã bắt được nữ nhân cánh tay, lại cảm giác lạnh băng mà khinh bạc, thật giống như chỉ là cầm một tầng da. Lam Nhược hướng tới tiểu hài tử ra tay, đụng tới tiểu hài tử trong nháy mắt, đột nhiên thu hồi tay, ánh mắt phức tạp mà nhìn đôi mẹ con này liếc mắt một cái. Nữ nhân nắm hài tử, tốc độ mau quỷ dị, thực mau vọt tới ngoài cửa, sau đó nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại chạy. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đuổi theo ra ngoài cửa, nhìn mẫu tử thân ảnh biến mất, đứng không nhúc nhích, Tề Thái theo ra tới. Các người như thế nào buông tha nàng, như thế nào liền như vậy buông tha nàng, vạn nhất nàng lại đi tìm tới làm sao bây giờ? Hắn ngữ khí mang theo mãnh liệt chất vấn. Thật giống như Liễu Vi Trần làm tội ác tày trời sự tình. Lam Nhược một tiếng cười nhạo, chúng ta làm như vậy tự nhiên là có chúng ta dụng ý, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tuy rằng phụ trách bắt quỷ, cũng không phải là nhìn đến không phải nhân loại đồ vật liền trực tiếp treo cổ. Tốt xấu cũng muốn hỏi cái tiền căn hậu quả, vạn nhất là ngươi làm chuyện trái với lương tâm. Người khác tới đòi nợ cũng là hẳn là. Tề Thái thẹn quá thành giận. Người đây là cái gì thái độ? Lấy tiền làm việc chính là như vậy cái thái độ sao? Người cảm thấy chúng ta thiếu tiền sao? Các người như thế nào không thiếu? Tề Thái cảm giác nói chuyện thanh âm không đúng. Một quay đầu, mới phát hiện là Nguyên Tranh Minh. Ha ha, Nguyên Tổng sao ngươi lại tới đây? Nguyên Tranh Minh như thế nào sẽ thiếu tiền? Hắn nếu là thiếu tiền, chính mình cũng không như vậy nén giận định bợ hắn. Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nói, yên tâm, hắn không thiếu tiền, không cần vì tiền lừa gạt ngươi, cũng không cần vì tiền bị khinh bỉ. Tề Thái ánh mắt hậm hực, môi mấp máy một chút, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Lúc này, Liễu Vi Trần tay không chết một con ngàn hạc giấy, chiều không trung một ném. Ngàn hạc giấy liền đi theo nữ nhân phía sau bay qua đi. Tề Thái nhìn chiêu thức ấy, kinh hách cầm đều mau rớt, lúc này xem Liễu Vi Trần thái độ cung kính rất nhiều. Không cần lo lắng, linh hạc sẽ không theo vứt, chúng ta lái xe đuổi kịp ngàn hạc giấy đuổi kịp kia đối mẫu tử. Quạ đen liền ở bên trong xe nói rõ phương hướng, không phải là không thể trực tiếp dùng quạ đen theo dõi. Liễu Vi Trần phát hiện Tề Thái che giấu rất nhiều, cố ý lộ ra chiêu thức ấy kinh sợ một chút, làm hắn trong lòng thái độ tôn kính mới có thể càng chân thành nói thật. Lần này cùng nhau tễ ở Nguyên Tranh Minh trong xe, Liễu Vi Trần vẫn như cũ ngồi ở phó giá, Tề Thái cùng Lam Nhược cùng nhau ngồi ở mặt sau. Liễu Vi Trần chỉ huy Nguyên Tranh Minh hướng nơi nào khai. Một bên phân rõ mẫu tử hơi thở, không phải lệ quỷ, không phải oan hồn, nhưng thật ra có vài phần linh khí, Lam Nhược sờ sờ cằm. Không nói gì, cấp Liễu Vi Trần gửi tin tức, nàng cùng cái kia tiểu hài tử, đều cùng ta có chút tương tự, uổng có túi da, không có huyết nhục. Liễu Vi Trần như suy tư gì. Uổng có túi da, không có huyết nhục, Lam Nhược là họa bì quỷ, kia nữ nhân cùng tiểu hài tử chẳng lẽ cũng là. Liễu Vi Trần nói, nàng không muốn thương tổn ngươi, là muốn cố ý dẫn ngươi qua đi, đi, theo sau, theo ngàn hạc giấy tung tích, xe càng khai càng hẻo lánh, cuối cùng thế nhưng tới rồi cực kỳ hẻo lánh vùng ngoại thành. Bên này vùng ngoại thành, vẫn là bùn đất lộ, lầy lội nhấp nhô, Liễu Vi Trần ngồi ở trong xe bị lay động đầu óc choáng váng. Xuống xe, hô hấp đến mới mẻ không khí, Liễu Vi Trần lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nguyên Tranh Minh săn sóc đưa qua một hộp silicon, Liễu Vi Trần tùy tay tiếp, bạc hà tươi mát làm hắn dễ chịu rất nhiều. Nguyên Tranh Minh, ra, cuối cùng thành công nhất chiêu. Liễu Vi Trần thuận miệng phun tào, không thể tưởng được ngươi cùng cái nữ hài tử dường như thích ăn đường a, Nguyên Tranh Minh, hảo, lại thất bại, hết chương.